Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 69, địch tình. Trở lại động thiên bên trong, Triệu Nhiên công chúng linh yêu tụ tập lại, nói, lần này quân địch nhập tập Hồng Nguyên, ta đã an bài Thiềm Cung tiên tử đóng giữ Hồng Nguyên trong thành. Hồng Nguyên thành có thể bảo vệ không ngại. Có khác hai nơi nhiệm vụ cần chư quân hỗ trợ, vọng chư vị đồng tâm hiệp lực, chung bảo vệ Hồng Nguyên. Linh yêu môn tu luyện tự thành một thể, thuận theo tự nhiên, không cần giống các tu sĩ như vậy ngồi xuống luyện công. Bởi vậy nhàn tản thời gian thực sự quá nhiều, nghe xong có cầm nhưng đánh. Lúc này từng cái nô nức tấp nập báo danh, Triệu Nhiên tại chỗ làm phân công. Để Hoàng Sơn Quân, thân Khương Tử Các mang thủ hạ vào tu hành linh hồ. Linh báo đi theo tả hữu, lại để cho Thông Tý thần viên mang thủ hạ trên dưới 100 chỉ yêu hầu là chủ lực nghe theo điều. Khiển, trên trời thì hợp với Nam Quy đạo nhân, chi kỳ binh này là dùng đến tại Hồng Nguyên ngoài thành tới lui. Đến lúc đó một khi bắt được chiến cơ. Bảo Trung xuất lĩnh dân đoàn kỵ binh tướng từ trong thành giết ra. Mà mình xuất lĩnh chi này linh yêu kỵ binh thì tại bên ngoài du đáng. Bảo đảm đem chi này nhập tập chi khấu một cái không rơi toàn bộ lưu lại. Còn lại linh lang nguyệt ảnh, linh trồn nhã thấp đạo nhân, linh dê hoàng giác đại tiên, hắc bạch đạo nhân, phi long tử, cao nguyên soái, ngũ sắc đại sư. Thanh điền cư sĩ chờ thì thủ hộ động thiên, nhất là căn dặn Nguyệt Ảnh, để hắn coi chừng tốt nhị sư huynh Dư Chí Xuyên, tuyệt đối không thể làm Dư Chí Xuyên phát sinh một điểm ngoài ý muốn. Vị này nhị sư huynh là Lâu Quan Chi Bảo, dựa theo lão sư Giang Đằng Hạc thuyết pháp, là nhất định thụ thiên đình phù chiếu nhân vật, nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Đối Lâu Quan tới nói thật đúng là tổn thất khổng lồ. Lại qua mấy ngày, Đông Phương Kính bỗng nhiên phát tới báo động, dưới tay hắn một cái tu sĩ tại Đức Cách thung lũng khúc sông chỗ phát hiện dị thường. Nhận được tin tức, Triệu Nhiên lập tức chạy tới. Đức Cách thung lũng ở vào Nguyệt Lượng Độ cùng phía Nam An Khúc thôn ở giữa. Cách lưỡng địa đều có 16 dặm, ở vào chính giữa vị trí. Nơi đây đường sông dòng nước chảy xiết, bãi nguy hiểm rất nhiều, hoàn toàn không thích hợp thuyền vượt qua, lại đường sông thật sâu khảm tại trong núi, hai bên đê chỗ cao mặt nước hơn 10 trượng, dù là thuyền đưa đò tới, cũng là bò không lên bờ, hai bên bờ nói là đê, kỳ thật liền là vách núi, bởi vậy, tại quân Minh quân nghị thời điểm, cũng không đem Đức Cách thung lũng xếp vào trọng điểm điều tra khu vực. Chỉ là bình thường dọc tuyến tuần sát, có thể phát hiện nơi đây dị thường, hoàn toàn ra ngoài tuần tra tu sĩ độ cao trách nhiệm tâm. Đông Phương Kính thủ hạ tên tu sĩ kia sáng nay tuần tra Bạch Hà Nam đoạn thời điểm. Ngẫu nhiên quá mót, hưng chi sở trí, nhảy lên vách núi hướng trong sông tưới. Hắn trở về trên đường đường tắt nơi đây, lần nữa quá mót loại này tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Sau đó một lần nữa nhảy lên trước đó tưới vách núi. Lần nữa tưới, lần này, hắn phát hiện cột nước tại rơi vào nước sông trước đó liền lăng không tiêu tán mờ. Nói tục một điểm, hắn nước tiểu không thẳng. Nước tiểu không thẳng, ý tứ, liền là nước tiểu trụ không ngưng. Xuống dưới về sau là tán, bình thường xuất hiện loại tình huống này, hoặc là thận hư, hoặc là thụ gió lớn hoành thổi ảnh hưởng. Nếu như là người bình thường thì cũng thôi đi, nhưng hắn thế nhưng là hoàng quan tu sĩ. Hết lần này tới lần khác lại đối nói y phương mặt học vấn rất có nghiên cứu. Hắn biết mình không giả, cũng biết lấy tu vi của mình, nước tiểu trụ là tất nhiên ngưng thực không tiêu tan. Dù là gió lớn cũng thổi không tan. Vị này tu sĩ lúc này lưu tâm mắt, cũng không dám lấy vệ đạo phù điều tra pháp lực ba động vết tích. Điềm nhiên như không có việc gì hạ sơn sườn núi, cấp báo Đông Phương Kính. Đông Phương kính tiếp vào bẩm báo, lập tức đuổi tới Đức Cách thung lũng. Lấy kinh nghiệm của hắn cùng năng lực, tất nhiên là cùng hoàng quan tu sĩ không thể so sánh nổi. Lúc này nhìn ra nơi đây tất nhiên có vấn đề, bởi vậy vội vàng thông báo Triệu Nhiên bọn người. Triệu Nhiên ghé vào Đông Phương kính bên người, thận trọng nhìn xuống Hà Cốc, gặp Hà Cốc cũng không điểm đặc biệt, thế là mở thiên nhãn. Thiên nhãn vừa mở, chung quanh thiên địa khí cơ lưu động thu hết vào mắt. Hướng Đông Phương kính nói, kính sư huynh, quả nhiên có vấn đề. Nơi đây chính là huyễn trận. Ân, cái này huyễn trận cực kỳ cao minh a. Ba tầng huyễn trận, Đông Phương kính hỏi, ngươi xác định là ba tầng? Triệu Nhiên đáp, thiên địa khí cơ bị nhiễu loạn ba lần. Nam Bắc cũng mở, đồ vật trở về. Trên dưới sai chỗ, ba tầng huyễn trận, không cháy, có thể bố trí ba tầng huyễn trận, ít nhất là La Hán cảnh tu sĩ, có thể sánh vai đạo môn luyện sư. Chẳng lẽ nói vì lần này xâm nhập Hồng Nguyên, Ngô Hóa Văn trong quân chuyên môn cho phối am hiểu trận pháp La Hán cảnh tu sĩ. Lấy huyễn trận yểm hộ, tiến hành vượt sông chuẩn bị, đây cũng là trên chiến trường thường dùng lén qua phương thức. Nhưng khẳng định không thích hợp đại quân qua sông. Liền trước mắt tòa này huyễn trận tới nói, vì bao trùm hai bên bờ không sai biệt lắm hơn 30 trượng chiều dài, chỉ có thể đem bao trùm độ rộng tận lực thu nhỏ, đại khái là 2 thước đến rộng. Nếu không huyễn trận quá lớn, khẳng định giấu không được đối với thiên địa khí cơ quấy, rất dễ dàng liền bị phát giác. Phải biết khoảng cách chỗ này vách núi Nam Bắc hai cái phương hướng không đến bên ngoài 1 dặm. Đều đứng sừng sững lấy một tòa quân minh đồn quan sát lâu. Mà một khi bị phát giác, liền tất nhiên sẽ thu nhận quân địch mai phục. Qua sông lúc tổn thất chi thảm trọng không cần nói cũng biết. Tại đường sông trên lát thành 2 thước rộng cầu nổi. Cái này có thể tính cầu nổi sao? Thấy thế nào? Nơi này đều không phải dựng cầu nổi địa phương, dòng nước quá mau, cầu nổi rất khó chịu người. Đông Phương kính sông bên cạnh một cái tu sĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tu sĩ kia hướng thượng du đi, không bao lâu, một đoạn tàn mộc thuận nước sông cuồn cuộn lấy trôi tới. Đảo mắt liền thông qua được huyễn trận bao trùm mặt sông. Mặt sông cũng không khác thường, cầu treo bằng dây cáp. Hai người chăm miệng một lời, 2 thước rộng cầu treo bằng dây cáp, đi một cái người đều cực kỳ gian nan, không nói đến đồ quân nhu, nói rõ như là quân nghị lúc sở liệu. Ngô Hóa Văn mang binh không nhiều, mà lại là nhẹ binh tật tập, nếu không đồ quân nhu sẽ trở thành to lớn vướng víu. Từ trên vách núi xuống tới, Bùi Trung Trạch lần nữa đem trẻ tuổi tu sĩ tìm đến. Hỏi, người ở đây một ít dấu tích đến, người là thế nào nhớ tới muốn cùng nơi này? Ân, thuận tiện, tu sĩ kia nói, 2 năm rưỡi trước ta trực luân phiên điều nhiệm Hồng Nguyên thủ ngự chỗ. Tuần tra lúc từng thấy có nữ tử nơi này phí hoài bản thân mình nhảy núi. Trước kia ta tại Đô Phủ, Đông Phương kính cái này mới tới kịp giới thiệu, vị này là Đô Phủ Khôi Tinh quán Lưu Đằng từ sư đệ. Triệu Nhiên nói, nguyên lai là Khôi Tinh quán sư đệ. Ta cùng Lý Đằng Tín sư huynh quen biết. Lý gây nên hoành nói. Vâng, ta nghe Lý sư huynh nhắc qua Triệu sư huynh. Các người từng tại Thái Hoa Sơn kề vai chiến đấu. Triệu Nhiên cười ha ha một tiếng. Lý Đằng Tín sư huynh năm ngoái kết đan. Ta bởi vì không thể quá khứ tướng chúc, quay đầu thay ta hỏi thăm tốt. Đi. Ngươi nói, Lưu Đằng Từ nói, vâng, trước kia ta tại Đô Phủ nơi phồn hoa, nơi nào thấy qua như thế tràng cảnh, liền vội vàng tiến lên cứu người, leo lên vách núi về sau, nữ tử kia sớm đã bị nước sông xông đến vô ảnh vô tung. Về sau ta đi ngang qua cái này quỷ phương nhai thời điểm, thường xuyên đi lên ngồi một chút, Triệu Nhiên khẽ giật mình. Nơi này gọi quỷ phương nhai. Lưu Đằng Từ chỉ vào vách núi một chỗ vách đá. nơi đây nổi danh, cũng không biết người nào chỗ khác, năm nào chỗ khác, ngày đó ta còn muốn, hẳn là nơi này chính là trong truyền thuyết thượng cổ quỷ phương nước. Ha ha, cũng là đoán mò, không thể coi là thật. Triệu Nhiên phi thân lên, mấy bước trèo lên vách đá, đem nơi đó từ khi trong vách núi bụi cây đẩy ra. Quả gặp, quỷ phương nhai, ba chữ, ám đạo, nguyên lai ứng ở chỗ này. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.